Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1688, chương 1689, nhị lang chân quân. Smiley, ba đại thế lực trong cường giả quá nhiều. Mặc dù nói lôi vực thêm trên, lên, xâm la vương diêm la vương, cường giả cũng không thiếu, nhưng là dù sao nhân số quá thiếu. Mà này lúc, ba đại thế lực cũng là giết đỏ cả mắt rồi. Nhìn chòng chọc vào tường thành trên, lên, cái kia từng cái khí tức ba động cường giả, nghiến răng nghiến lợi, đều liều mạng đến trình độ này. Đó chính là dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra. Nếu còn không đầu hàng, vậy một lần làm phi toàn bộ các ngươi. Hạo Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, một đạo bóng người vạm vỡ chậm rãi xuất hiện ở thành trì phía trước. Người cao lập tức lớn, khí tức lành lạnh, nhị lang chân quân, Mạc Tinh Tức thì trừng lớn con mắt. Giờ khắc này, làm trên tường thành cường giả nhìn người tới dung chi về sau. Từng cái đều là hít một hơi lãnh khí. Cái này nhị lang chân quân, vậy cũng tuyệt đối là tam giới bên trong cửu kiếp đỉnh phong tiên đế đỉnh nhọn đầu sỏ a. Cùng Tây Vương Mẫu tuyệt đối là một cái tầng thứ. Như vậy dũng mãnh to lớn đầu, một ngày ra ngựa, cái gì Mạc Tinh tiểu hắc, căn bản không thể nào là hắn đối thủ. Không cần nghĩ, thật là đáng sợ, bổn tọa đến đây khiêu chiến, ai tới chịu chết. Ầm một tiếng, nhị lang chân quân cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận thương hung hăng xử ở mà lên. Cái kia thương mang đại địa, dĩ nhiên trực tiếp nứt ra một cái chói mắt chỗ rách. A hát hát hát, lục đạo thành ở trên cường giả từng cái đều là hít vào ngụm khí lạnh. Nhãn thần ngưng trọng tới cực điểm, một thương này cho bọn hắn uy hiếp, nhưng là quá lớn a, nên làm cái gì bây giờ? Người nào đi cũng không được đối thủ a. Diêm La Vương cắn răng, cái này nhị lang chân quân danh tiếng quá vang rồi, từng lực giết bát quái, tọa trấn quán giang khẩu, uy hiếp tam giới bát phương. Tường thành chi trên, lên, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, từng cái trong lòng đều là dâng lên vẻ sợ hãi. Vậy làm sao không có biện pháp đánh? Căn bản không phải nhất cái cấp bậc a. Ta tới, đang ở này lúc, địa phủ trận doanh trong hắc vô thường đi ra, khuôn mặt sắc hung hãn, tu vi của hắn cũng là cửu kiếp đỉnh phong tu vi. Nhưng là thực lực, địa phủ mặt không thể ném, mặc dù là chết, cũng không thể có chút nào khiếp ý. Hắc vô thường chậm rãi nói, lập tức điểm mũi chân một cái, thân ảnh trực tiếp xông xuống. Cái kia một thân tràn đầy huyền diệu hắc sắc đại bào chi lên. Âm khí lượn quanh, giờ khắc này, tầm mắt mọi người toàn bộ đều là tập trung đến thành trì trước. Hắc vô thường xuất chiến khiến cho lục đạo thành các cường giả đều là tim nhảy tới cổ rồi chỗ. Không thể nói phải thắng, tối thiểu cũng bại bại một lần nhị lang chân quân nhuệ khí. Tuyệt đối không thể để cho hắn khí tức đáng sợ lần nữa tràn ngập toàn bộ lục đạo thành. Ngươi, nhị lang chân quân phủi hắc vô thường liếc mắt, mà sau nhếch miệng cười. Sau một khắc, hắn cái trán trung ương, con thứ ba thiên nhãn bỗng nhiên nứt ra. Hiu, đột nhiên, một đạo tinh quang theo hắn thiên nhãn điên cuồng vội vã đi. Hắc vô thường đồng tử kịch liệt co rụt lại. Căn bản là không kịp lui, quá nhanh, đảo ánh sáng này độ quá nhanh, hơn nữa đảo ánh sáng này bên trong, ẩn chứa khí tức đáng sợ lệnh hắc vô thường ra đầu tê dại. Lạnh cả người, phá cho ta, lập tức, hắc vô thường cắn răng, mặc kệ thế nào, đều muốn xuất thủ a, tuyệt đối không thể bị hù dọa, nếu không cái kia thì thật là mất mặt, phu phu. Nhưng là, đáng sợ kia chùm tia sáng trực tiếp ngang nhiên oanh đến rồi hắc vô thường nắm đấm chi lên. Lập tức hắc vô thường thân thể, giống như diều đứt dây một dạng, trực tiếp đập bay, hung hăng đập trúng cửa thành chi lên. Giờ khắc này, giữa thiên địa một mảnh tĩnh mịch, quá mạnh mẽ, cái này con mắt thứ ba thực lực tưởng chừng như là nghịch thiên a. Một cái cửu kiếp đỉnh phong tiên đế, liền xuất thủ cơ hội cũng không có, cứ như vậy bay, trong lúc nhất thời, toàn bộ lục đạo thành chi lên, đều là một mảnh mây đen bao phủ a. Tất cả mọi người khuôn mặt sắc đều là âm trầm như nước. Kinh hồn táng đảm, còn có ai? Nhị lang chân quân lãnh đạm nói. Bên cạnh hắn Hao Thiên Khuyển Tắc thì là lắc lắc đầu to lớn. Mà sau thích ý nằm ở nhị lang chân quân chân xuống. Nên làm cái gì bây giờ? Tường thành trên, lên, từng cái đầu sỏ đều là nhìn nhau. Tiểu Hắc sâu hấp một hơi. Tình huống như vậy xuống, tuyệt đối không thể bị giật mình, nếu không, sĩ khí liền mất giáo, vốn chính là đại bại, như lại tiếp tục như thế, còn không bằng ngoan ngoãn đầu hàng làm cho bọn họ vào địa phủ đây. Con mắt thứ ba, người quá ngông cuồng đi, đang ở này lúc, đột nhiên một tiếng giọng châm chọc vang lên, mọi người đều là xoay người nhìn về phía cái kia phương hướng của thanh âm. Lục đạo thành hết thảy cường giả đều là trong nháy mắt kích động. Diệp Lăng trở lại rồi. Mà lúc này Diệp Lăng tu vi rõ ràng là đột phá đến cửu kiếp trung kỳ tình trạng a. Cả người không khỏi tự chủ tản ra đáng sợ lực lượng lệnh bọn họ tâm kinh sợ. Nhưng là sau một khắc, những người này tâm lại là trầm xuống. Đột phá đến cửu kiếp trung kỳ Diệp Lăng có thể cùng nhị lang chân quân vật cổ tay sao? Dĩ nhiên đột phá đến cửu kiếp trung kỳ. Người này cái này thời gian một ngày làm sao có thể liên tục đột phá ba đại cảnh giới? Đây tuyệt đối không thể. Dưới thành Hạo Thiên cắn răng. Phía trước Diệp Lăng vẫn là bát kiếp hậu kỳ a. Làm sao trong nháy mắt là được đường đường cửu kiếp trung kỳ tiên đế đâu? Hắn nào biết đâu rằng lục đạo luân hồi chi lực, đây chính là địa phủ tích toàn không biết nhiều thiếu vạn năm chí bảo a. Lại thêm hơn 100.000 tiên tủy, cửu long bảo đan mảnh nhỏ, Diệp Lăng tu vi liên tiếp đột phá, rất bình thường, hoặc có lẽ là không như vậy đột phá, vậy thì có chút không trưởng thành, là được phí của trời. Ô, đường đường cửu kiếp tiên đế rốt cục lại trở về cửu kiếp cảnh giới, như vậy ngược lại có chút ý tứ. Đời trước ngươi còn không có cùng ta so chiêu một chút đây. Ngươi xuống, làm cho bổn tọa nhìn. Đã từng cửu kiếp tiên đế, hiện nay lôi đế, rốt cuộc có bao nhiêu biêu hãn, không ai bì nổi. Nhị lang chân quân châm chọc cười nói. Diệp Lăng đột phá đến cửu kiếp tiên đế với hắn mà nói, có cũng được, không có cũng được. Hắn chìm đắm cửu kiếp đỉnh phong đã bao nhiêu năm, địa vị của hắn không thể lay động. Diệp Lăng mỉm cười, con người híp lại, chính hắn lòng biết rõ. Hắn hiện tại, thật đúng là không phải nhị lang chân quân đối thủ. Thật không phải là, có thể một dạng cửu kiếp đỉnh phong tiên đế. Hắn có thể không nhìn, nhưng là đường đường nhị lang chân quân. Tam giới bên trong đứng ở tột cùng một trong những cự đầu. Hắn trừ phi đột phá đến cửu kiếp cảnh giới đỉnh cao. Nếu không, tuyệt đối không có bất kỳ khả năng nào đem nhị lang chân quân cho đánh bại. Bất quá, bẻ vật cổ tay vẫn là có thể. Diệp Lăng nở nụ cười. Đang ở hắn chuẩn bị thời điểm xuất thủ. Đột nhiên, một tiếng ngáp lười biếng tiếng vang lên. Có chút đột ngột, trong nháy mắt, mọi người đều là hướng xa chỗ nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh cưỡi một đầu hắc hổ hướng nơi đây chậm rãi đã đi tới. Bên người của hắn còn theo một nam tử đầu trọc, thân ảnh ấy tới có chút quái dị, đang ở tất cả mọi người ở muốn xem tinh tường người này thân ảnh thời điểm. Cái kia vốn là bá đạo vô cùng nhị lang chân quân. Khuôn mặt sắc trong nháy mắt ngưng trọng rất nhiều. Ba đại thế lực bên trong, Quảng Thành Tử, Hạo Thiên, A Na, Già Diệp, Lôi thần, cái này mấy đại cự đầu, làm xem rõ ràng người đến chi về sau, từng cái đều là nhăn lại cái trán, nguyên lai là hắn a. Diệp Lăng thấy được người đến, cũng là tức thì nở nụ cười. Cái này một cái, con mắt thứ ba nhưng là có đối thủ rồi. Tấu chương hết, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.